Chương 72, nguyên lai ngươi thích dạng này. 2. Tô Tiểu Bộ lập tức bày ra một bộ vô cùng đáng thương biểu tình, giữ chặt Hàn Nặc tay lắc gá lắc, các ngươi đến cùng phải hay không chị em tốt của ta a, tỷ tỷ ta gặp nạn, các ngươi thế mà không giúp ta. Hàn Nặc một cái vướt ve Tô Tiểu Bộ tay, vô tình cự tuyệt nói, không phải ta không giúp ngươi a, thật sự là nàng ở trường học cũng coi như cái nho nhỏ nhân vật, đỉnh lấy giáo thảo bạn gái xưng hào, lại đi muốn nam sinh khác số điện thoại, còn thể thống gì ngươi vẫn là để Dĩnh Dĩnh đi. Thôi, Hàn Nặc đem nổi giao cho Trần Thu Dĩnh. Trần Thu Dĩnh vội vàng bãi đầu, ta không muốn, chúng ta vẫn là tảng đá cái kéo bố đến quyết định đi, người nào thua ai liền đi. Tô Tiểu Bộ vụng trộm cười cười. Hàn Nặc ai oán thở dài, đổi tới đổi lui, vẫn là muốn tảng đá cái kéo bố a, ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên là nàng a, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bắt chuyện qua nam sinh đâu rồi y. Liền nữ sinh đều không có, ba người rất nhanh phân ra được thắng bại. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh cười trên nỗi đau của người khác nhìn Hàn Nặc. Tiểu Nặc, có chơi có chịu nhanh đi, nàng lu cờ na o nguyện ý chặn lại a, nàng đều là bị ép buộc. Hàn Nặc nháy chính mình mắt to, vô cùng đáng thương cầu xin, có thể hay không đổi một loại trừng phạt ta, ta mời các ngươi ăn một tuần lễ tiệc. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh lắc đầu. Một tháng Trần Thu Dĩnh rất muốn gật đầu, thế nhưng là Tô Tiểu Bộ chừng nàng một chút. Tính toán vì tiểu bố đinh hạnh phúc, nàng vẫn là hy sinh hết miệng của mình phúc đi coi như giảm cân. Ai, Hàn Nặc thở thật dài. Chẳng lẽ nói nàng thật muốn tại nhiều người như vậy vây xem hạ, đi hướng sắt vách kia yêu nghiệt nam muốn số điện thoại sao, ngày mai có thể hay không thượng tá vườn đầu đề A, tiêu đề chính là A đại trương 1CP giải tán, Hàn Nặc đêm khuya thông đồng yêu nghiệt Mỹ Nam suy nghĩ một chút chính là say. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh hung hăng thúc giục nàng, nhanh đi A Tiểu Nặc. Lại không đi, bọn họ muốn đi. Hàn Nặc cuối cùng từ chỗ ngồi trên đứng lên, hít vào một hơi thật sâu, mặt trên một bộ đại nghĩa lẫm nhiên biểu tình. Được rồi, chết thì chết đi, vì tiểu bố đinh hạnh phúc, vì về sau bọn họ ký túc xá mới mẹ bắt quái, nàng liều mạng. Hàn Nặc bước nhanh đi hướng cái kia yêu nghiệt Mỹ Nam. Nàng dùng sức vỗ vỗ yêu nghiệt Mỹ Nam bả vai, uy soái ca ngươi số điện thoại bao nhiêu a, đừng trách nàng, đây là nàng có thể nghĩ ra đến tốt nhất lời dạo đầu. Yêu nghiệt Mỹ Nam đột nhiên bị người dùng lực vỗ, kỳ quái ngẩng đầu. Cư nhiên là một cái rất đẹp nữ hài tử, hắn có chút giật mình. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua, chẳng qua là hắn không nhớ nổi, bất quá hắn mặt trên biểu tình vẫn như cũ rất lãnh đạm. Lạnh như băng nói câu, chuyện gì, nam sinh ngẩng đầu lên, Hàn Nặc mới khoảng cách gần thấy rõ ràng hắn mặt. Thật là đẹp tha, làn da thổi qua liền phá, mặt mày tinh xảo, mặt trên không có một tia tì vết. Nếu là hắn là cái nữ sinh lời nói, nhất định có thể trở thành A đại giáo hoa, đi cả ngày đều cùng soái ca cùng một chỗ. Hàn Nặc, thời khắc này thế mà bắt đầu sững sờ. Thật lâu, nàng mới phản ứng được, soái ca trở về nàng lời nói nha, nàng vội vàng lại nói câu, có thể cho ta số điện thoại của ngươi sao, sau đó nói xong sau mặt thế mà đỏ lên. A chung quanh thật nhiều người đang nhìn nàng đâu, đặc biệt là cùng yêu nghiệt Mỹ Nam một bàn mấy cái kia nam sinh. Giờ phút này mặt trên đều là xem kịch biểu tình, đều do tiểu bố đinh, chờ trở về phòng ngủ, nhìn nàng như thế nào chứ nở dê chi, nàng yêu nghiệt Mỹ Nam thế mà cười, câu lên khoẻ môi, mang một ít trào phúng nhìn Hàn Nặc, Mỹ nữ, ngươi hôm nay không uống thuốc sao?